Chàng rể cực phẩm, chương 594, ông nội cậu cũng không dám nói câu này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quê dần hùng hồn nói ra những câu này, nhìn chằm chằm vào Lâm Ở đúng, trong mắt cậu ta đã giúp Lâm Ẩn một ân huệ cực lớn. Lâm Ẩn có thế lực rất hùng mạnh ở Long Quốc, cũng có tư cách đứng ngang hàng với cậu chủ gia tộc Cromia như mình. Còn đám dâu ria bên cạnh Lâm Ẩn, mấy cô gái Long Quốc kia cũng lắm chỉ là một đám rác rưởi thấp kém mà thôi. Thế mà Lâm Ẩn lại vì đám rác này mà làm mất lòng cậu ta. Đúng là không biết tốt xấu. Chuyện này, anh họ chuyện anh ta nói, Công Tôn Thu Vũ khẽ nhíu mày, nghe thấy mấy câu nói thì vẻ mặt cũng trở nên phức tạp. Cô bỗng nhớ ra gia tộc Cromia là sự tồn tại như thế nào, gia tộc Bri là thế lực như thế nào. Không chỉ là Công Tôn Thu Vũ, Triệu Thừa Kiền và Sở Sở ở đây cũng sực nhớ ra. Gia tộc và Cromia và gia tộc Bri đều là hai gia tộc thế lực đỉnh cao nắm quyền trong thế giới ngầm ở phương Tây. Một là gia tộc đứng đầu ở phía Tây, một là gia tộc đứng đầu phía Bắc. Sức ảnh hưởng ở hải ngoại ghê gớm hơn nhiều so với năm gia tộc lớn ở thủ đô này. Hừ, Lâm Ẩn cười lạnh, vẫn bình tĩnh nhìn Quê Dần. Vậy cậu muốn tôi phải cảm ơn cậu à? Cảm ơn thì không cần, Quê Dần nói như thế đây là chuyện đương nhiên. Nếu anh thật sự muốn cảm ơn tôi, thì đưa hai cô gái kia cho tôi là được. Dù sao chúng ta đã đến đẳng cấp này rồi, đâu thiếu phụ nữ đâu đúng không? Quê Dần nghiêm túc nói. Nói thật anh Lâm, trừ anh ra, những người kia chỉ là đống rác bỏ đi mà thôi. Bịch, Quê Dần vừa dứt lời, bỗng nhiên một âm thanh nặng nề vang lên. Trong chớp mắt bóng người của Lâm Ẩn áp sát lại, tung một cước đá cậu ta bay lên không rồi ngã dầm xuống nền đất xi măng, tạo thành một cái hố nhỏ. Ôi, Quê Dần đau đớn kêu lên, bỗng lật người lại, vẻ mặt vô cùng phẫn nộ, cậu ta rít gào. Lâm Ẩn, anh dám làm thế với tôi à, anh nghĩ gia tộc Cromia chúng tôi dễ bắt nạt lắm ư, soạt. Quảng cáo, lúc này, một đám bảo vệ người nước ngoài đều xông đến với vẻ lạnh lùng, tỏ vẻ chuẩn bị tấn công. Lâm thân mến, sao, sao anh làm thế với em trai tôi, Anna lộ ra vẻ lo lắng, cũng oán giận mà nói. Lâm Ẩn, lần này chúng tôi đến thủ đô tìm anh, vốn là muốn bàn chuyện làm ăn, Quê Dần lạnh lùng nói. Anh có biết không, anh đã bị tất cả tài phiệt nước ngoài cô lập rồi. Chúng tôi đến cho anh một cơ hội, thế mà anh lại không biết tốt xấu như vậy. Cậu đánh giá gia tộc mình cao quá rồi, Lâm Ẩn từ tôn nói. Tên Quê Dần này đến cả vị trí của bản thân còn chưa biết rõ, cũng chưa hiểu được tình hình. Lúc ở cảng thành Cromia Anna đến tận cửa xin xỏ, anh phải suy xét cho rồi mới chừa ra một con đường làm ăn cho gia tộc Cromia. Điều kiện trao đổi, đó là gia tộc Cromia phải dẹp yên người của gia tộc Bri. Kết quả hôm nay lại tỏ vẻ cao thượng, lấy chuyện này ra bảo đã ban cho anh đại ân đại đức. Gia tộc của bọn họ giúp mình giải quyết phiền phức và cũng đã nhận được lợi ích tương xứng ở cảng thành. Thế thì người nào mới là kẻ không biết tốt xấu, nếu phải đối đầu thật với gia tộc Bri cũng chưa chắc Lâm Ẩn sẽ sợ. Hôm nay, nếu anh không giải thích cho thỏa đáng, thì đừng trách chúng tôi trở mặt, Quê Dần gần như là uy hiếp mà nói. Lửa giận của gia tộc Cromia không phải là thứ anh chịu đựng nổi đâu. Bảo tôi giải thích cho cậu à, hừ, Lâm Ẩn cười lạnh, ông nội cậu cũng không dám nói câu này. Vậy anh cứ chờ đi, tôi sẽ khiến anh phải hối hận, Quê Dần phẫn nộ hét lên. Lâm Ẩn đưa ánh mắt lạnh lùng sang, mặt không chút thay đổi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi đếm đến 10, nếu cậu không xin lỗi, tôi sẽ giết cậu, anh hống hách quá rồi đấy. Lão ma, tôi, Quê Dần nổi giận lên tiếng, giáp tâm muốn ra tay. Lúc này, một bóng người già dặn lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng Quê Dần, đưa tay bịt lại miệng của cậu ta. Cậu Lâm, xin lỗi. Cậu chủ Quê Dần không biết cách đối nhân xử thế lắm, mong cậu thông cảm cho. Lão ma hơi khom người chào hỏi, nói với giọng khan khan. Lâm Ẩn khẽ nhíu mày, đánh giá ông già người nước ngoài này một chút. Người gọi là lão ma này, hẳn là cao thủ mạnh mẽ ở bên cạnh Cromia Anna. Ông lão này để lộ ra một khí thế cực kỳ nguy hiểm ở quanh thân. Có thể nói ngoại trừ Hắc Long Vương chưa bao giờ lộ diện kia ra. Lão ma là cao thủ mạnh nhất Lâm Ẩn từng giáp mặt. Ngay cả cao thủ thế này mà cũng dẫn đến thủ đô, Lâm Ẩn không khỏi phải nghi ngờ, lần này Anna đến thủ đô rốt cuộc là có mục đích gì? Lâm, bỏ đi, em trai tôi không hiểu chuyện, tôi sẽ dạy dỗ lại nó, anh đừng giận nữa, Anna cũng tỏ vẻ oan ức mà cầu xin. Cậu chủ Quê Dần, cậu không phải đối thủ của cậu Lâm đâu. Hãy nghe cậu Lâm, xin lỗi hai cô gái kia đi, lão ma buông tay xuống, thấp giọng nói với cậu ta. Nhưng mà Quê Dần vẫn rất không cam lòng. Đây là lời căn dặn của lão tước gia, cậu phải tỏ vẻ tôn kính tuyệt đối với cậu Lâm, lão ma trầm giọng nói tiếp. Vừa nghe thấy ba chữ lão Tước gia, Quê Dần đã lập tức biến sắc, cố nén lửa giận cúi đầu xuống. Xin lỗi, anh Lâm, là tôi đã xúc phạm anh. Quê Dần đi tới trước mặt Lâm Ẩn, đàng hoàng cúi đầu xuống, khom lưng xin lỗi. Sau đó lại đi đến trước mặt Sở Sở, cúi người nhận lỗi. Thưa cô, xin lỗi, là lỗi của tôi, xin cô hãy tha thứ cho sự mạo muội này. Quê Dần gần như là nghiến răng mà nói. Bị người ta tát một cách còn phải cúi đầu đi xin lỗi, rõ ràng cậu ta là cháu trai của lão Tước gia, ở nước ngoài, chưa bao giờ phải chịu đựng loại sỉ nhục này. Lâm Ẩn lạnh lùng nói. Nếu lặp lại tình huống này, tôi sẽ khiến cậu biến mất khỏi thủ đô. Dứt lời, trong lòng Quê Dần bỗng thấy căng thẳng, vội lui về sau. Thấy tình hình bị đảo ngược, sắc mặt mọi người ở đây đều hơi thay đổi. Bọn họ biết Lâm Ẩn có thế lực rất mạnh mẽ, năng lực cũng rất đáng gờm ở thủ đô. Nhưng không ngờ rằng Lâm Ẩn còn có sức ảnh hưởng kinh khủng như thế ở nước ngoài. Ngay cả bá chủ phương Tây, gia tộc Cromia cũng kính nể anh đến vậy. Nhất là Triệu Thừa Kiền, ánh mắt anh ta khiếp sợ tràn ngập sự thay đổi không lường được. Trong những người có mặt ở đây, anh ta biết rõ nhất sức nặng của gia tộc Cromia. Đó là gia tộc có thể xưng bá ở thế giới ngầm khắp phương Tây, chứ không phải các thế gia tài phiệt hạng 1-2 bình thường. Thế giới ngầm ở phương Tây khác với giới lành đời ở Long Quốc. Giống như dương môn của anh ta vậy, thế lực ở hải ngoại cũng chẳng thể so với gia tộc Cromia. Cậu Lâm, mạo muội nói một câu, xin hỏi cậu có rảnh không? Lão Tước gia dặn tôi gửi cho cậu một lá thư, trong đó có vài lời muốn nói với cậu, lão ma giữ nguyên thái độ khiêm tốn mà nói. Lâm, lần này tôi đến thủ đô là muốn bàn bạc với anh một chuyện, hy vọng anh cho tôi cơ hội. Anna cũng lên tiếng, ánh mắt lấp lánh sự chờ đợi. Quảng cáo, cách chương.